Chương 295, đệ ngũ tầng, 1. Toàn bộ vạn kiếm tháp bên trong không gian, đang kịch liệt sụp đổ hư mất đến, phảng phất đang bị một cái đại thủ, điên cuồng giày xéo. Không gian vặn vẹo không chịu nổi, cường đại hư không loạn lưu ở vạn kiếm tháp bên trong, bắt đầu điên cuồng tàn phá, dường như muốn đem hết thảy đều hoàn toàn hủy diệt. Hai tay Trần Hy Hoài báo ở trước ngực, hắn vẻ mặt không nói gì nhìn Vũ Ma. Người này quật cường như vậy sao, ha ha, ta cũng không tin. Ngươi bộ dáng này cũng bất tử. Vũ Ma bắt đầu điên cuồng cười lớn, trên người sát khí trải rộng toàn bộ không gian. Ta nói hài tử, ngươi có thể hay không nghe, hãy nghe ta nói khác lao vọng động như vậy, có thể không? Đang lúc này, Trần Hy thanh âm đột nhiên từ kia không gian loạn lưu bên trong truyền tới. Vũ Ma tiếng cười hơi ngừng, hắn vẻ mặt ngượng bức vẻ, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Mà ở hắn trợn mắt hốc mồm bên dưới, Trần Hy thập phần tùy ý từ kia không gian loạn lưu bên trong đi ra. Sau đó nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái. Ngươi lại không việc gì? Vũ Ma mặt đầy không dám tin, hắn con mắt trừng đại đại, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, sau đó chăm chú nhìn Trần Hy gương mặt. Vũ Ma, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào vẫn là như cũ, một khi điên lên liền lục thân bất nhận, ai lời nói cũng nghe không lọt. Một cái thập phần hư ảo thanh âm, chậm rãi truyền vào Vũ Ma lỗ tai chính giữa, để cho hắn càng khiếp sợ. Hồng Ma Vũ Ma ở tĩnh tâm xuống sau đó, hắn rất nhanh xác định cái thanh âm này chủ nhân. Ừ, là ta. Hồng Ma thanh âm thập phần phiêu miểu, nhưng trong lời nói như cũ không thiếu trùng thiên ngang ngược. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là không phải ở vạn kiếm tháp đệ nhị tầng sao? Ngươi làm sao có thể sẽ xông được đi lên? Vũ Ma nhíu chặt lông mày, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ địa nhẹ giọng nhỉ non một cái câu. Vũ Ma ở cẩn thận cảm ứng một chút Hồng Ma khí tức sau đó, hắn mày nhíu lại được thì càng thêm chặt. Không đúng, ngươi khí tức như thế yếu ớt, hẳn là không phải này thông thiên tháp bên trong phân thân đi. Vũ Ma đột nhiên nói một câu, trong lòng càng là vô cùng nghi ngờ. Chú Ma, những thứ này dâu ria không đa nở dê kê sự tình, ngươi liền không cần để ý rồi. Nhớ ta lời kế tiếp, bây giờ đứng ở ngươi người này trước mặt, chính là chúng ta sư tôn, một vị vĩnh thủy bất hủ tối cao tồn tại. Hồng Ma thanh âm ngưng tụ thành tuyến, sau đó nhanh chóng chạy vào đến Vũ Ma lỗ thai chính giữa. Ngươi nói cái gì? Vũ Ma nghe được Hồng Ma lời nói, hắn cặp mắt đột nhiên trợ to, cả người trên người khí tức cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Là không phải Vũ Ma trong lòng tư chất không được, mà là Hồng Ma nói ra tin tức này, thật sự là quá vì rung động kia trải qua vô nhiều năm tháng, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua thần bí sư tôn. Bây giờ lại xuất hiện ở này vạn kiếm tháp bên trong, thậm chí còn đi tới trước mặt mình. Cái này làm cho Vũ Ma thập phần khó tin. Cho tới trong lúc nhất thời, căn bản chưa tỉnh hồn lại, hắn yêu cầu tiêu hóa một chút Hồng Ma tin tức. Hồng Ma, ngươi lời ấy thật không? Vũ Ma hít một hơi thật sâu, hắn trầm ngâm một tiếng, sau đó hỏi. Ta Hồng Ma nguyện đem tánh mạng bảo đảm. Hồng Ma hết sức trịnh trọng địa nói một câu, hắn giọng hết sức nghiêm túc. Mà khi Vũ Ma nghe được Hồng Ma lời nói sau, hắn đối với Hồng Ma lời nói, lại cũng không có bất kỳ hoài nghi. Vũ Ma chậm rãi lui về phía sau hai bước, sau đó lại sâu sắc nhìn Trần Hy như thế. Phốc thông, Vũ Ma đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Trần Hy, sau đó thập phần cung kính hướng về phía Trần Hy dập đầu mấy cái vang tiếng. Sư tôn đại nhân ở trên cao, xin nhận đệ tử xá một cái. Vũ Ma giọng thập phần cung kính, thậm chí trong đó còn kèm theo một cổ hưng phấn cảm giác. Đứng lên đi. Trần Hy nhẹ khẽ liếc mắt một cái Vũ Ma, sau đó liền thập phần tùy ý nói. Đệ tử mới vừa rồi không biết là sư tôn đại giá quang lâm, đụng phải sư tôn, mời sư tôn ngài thứ lỗi. Vũ Ma cũng không có lập tức đứng dậy, mà là như cũ quỳ đứng ở nơi đó, hắn hướng về phía Trần Hy nói. Không sao. Trần Hy thập phần tùy ý phất phất tay, cũng không có đem Vũ Ma mới vừa rồi biểu hiện để ở trong lòng. Vũ Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng người. Sư tôn. Đệ tử này là phân thân, vừa vặn cũng đến sắp chôn vùi thời điểm, sẽ để cho đệ tử vì ngài mở đường đi. Vũ Ma hít một hơi thật sâu, lồng ngực của hắn bên trong, đột nhiên buộc phát ra một cổ chói mắt mãnh liệt quan mang. Ung ung vô số không gian vặn vẹo nổ mạnh, Vũ Ma thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cướp lấy, là một tòa thập phần tinh xảo quang môn đứng sừng sững ở đó, tản ra thập phần diệu nhãn quan mang. Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền nâng lên nhịp bước. Hướng đệ ngũ tầng đi tới. Ở Trần Hy từ vạn kiếm tháp đệ tứ tầng sau khi rời đi, một cô bé bóng người, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Hắn là tất cả cổ ma chung nhau sư tôn sao? Cô bé ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ nhìn Trần Hy rời đi bóng người, trong lòng nàng rất là khiếp sợ. Nay vạn kiếm tháp bên trong tất cả mọi chuyện, cũng không chạy khỏi cô bé mắt, nàng là chính mắt thấy Trần Hy như thế nào sớm quan. Trần Hy thân thể phảng phất vạn kiếp bất hủ một dạng sẽ không thụ đến bất kỳ thời gian cùng không gian, thậm chí là bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ thật là áp đảo thiên đạo chi thượng không biết đại năng? Cô bé chậm rãi thở dài, trong lòng nàng thập phần nghi ngờ. Nhắc tới, ta đã yên lặng quá lâu năm tháng, có lẽ Chu Thiên Kiếm thật sẽ có xuất thế cơ hội. Cô bé trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là phấn khởi. Hy vọng, ngươi thật có thể trở thành ta chủ nhân. Cô bé thanh âm chậm rãi tiêu tan, nàng ở vạn kiếm tháp đệ tứ tầng trung bóng người, cũng thập phần quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Mà bên kia, Trần Hy chỉ dùng hơn 10 phút thời gian, cũng đã xông qua vạn kiếm tháp đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng cảnh tượng, cùng tiền tứ tầng hoàn toàn bất đồng, thậm chí ngay cả Trần Hy cũng có chút ngạc nhiên. Ha ha, rốt cuộc có người đến. Không nghĩ tới, lại thật là có người có thể xông vào vạn kiếm tháp đệ ngũ tầng. Lúc này, chúng ta không còn cô đơn nữa rồi. Một đám người giải rác ở toàn bộ không gian bên trong. Trong bọn họ trẻ có già có, nữ có nam có xinh đẹp, có xấu xí, một bộ trăm hoa đua nở tư thái. Ngoa tào, thế nào nhiều người như vậy? Trong lòng Trần Hy đột nhiên cả kinh, hắn có chút không hiểu cảnh tượng trước mặt. Chẳng lẽ, tự mình tiến tới lộ chỗ, còn là nói này hoàng ma thực ra có rất nhiều cái những người trước mắt này đều là hoàng ma hay hoặc là, bọn họ đều là hoàng ma ma chảo tới nô lệ, bị vĩnh viễn giam cầm với vạn kiếm tháp bên trong. Trần Hy có chút nhíu mày, chung quanh thân thể hắn. Một đám người kia đã lít nhít đưa hắn vây vào giữa, phảng phất đang nhìn con khỉ một dạng không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hắn. Xách xách xách, tiểu tử này dáng dấp thật đúng là tuấn. Một danh nữ tử hướng về phía Trần Hy chớp chớp con mắt, sau đó thập phần quyến rũ cười hai tiếng. Ngươi phóng dám, hắn có thể có ta tuấn kia danh nữ tử bên cạnh, một tên phơi bày lồng ngực đại hán, ác hung ác trợn mắt nhìn kia nữ tử liếc mắt. Người đàn ông này mặt xanh răng nanh. Ngực trong miệng tràn đầy vai u thịt bắp lông đen, cả người trên dưới mang theo rất nặng lệ khí, cả người nhìn qua, liền giống như một con hoang dại hắc tinh tinh như thế.